Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 972, Con Ta Đại Nghĩa. Hiên Viên Duệ Lực Đạo nắm chặt đặc biệt tốt, tiểu bảo hộp bị đánh mở thành hai, nửa, bên trong đồ vật lại hoàn hảo vô khuyết. Không thể không nói, lấy Bách Lý Minh Xuyên trước đó cho mọi người ấn tượng. Mọi người tại đây ngay cả Cố Thất Thiếu cũng hoài nghi cái này trong tiểu bảo hộp đồ vật không là vật gì tốt. Nhưng mà, giờ này khắc này, mọi người nhìn, trên mặt đất vật kia, đều trợn mắt hốc mồm. Phi thường ngoài ý muốn, cái kia là một khối màu tím nhạt hình nửa vòng tròn ngọc bội nha. Hình nửa vòng tròn ngọc bội chính là vì vật đính ước. Nam nữ đều lưu một nửa, hợp thành một cái hình tròn. Đây là đứa trẻ 3 tuổi đều biết phong tục. Bách Lý Minh Xuyên cầm tính mạng mình cùng cô Phi Yến làm giao dịch. Đúng là, muốn cô Phi Yến giúp hắn đảm bảo cái này nửa khối ngọc bội cả một đời. Chẳng lẽ hắn, Đường Tĩnh cùng Tiền Đa Đa phản ứng là nhanh nhất. Không hẹn mà cùng hướng, trên giường Bách Lý rõ nhìn lại, Tiền Đa Đa mắt sắc, lập tức liền phát hiện, Bách Lý Minh Xuyên trên lưng đeo ngọc bội, nàng vội vã đẩy ra cản ở phía trước, Mục Nhiên, tiến lên nghiêm túc nhìn, cho dù sát vách cái này một lớp băng, mỏng, nàng cũng nhìn ra được ngọc bội kia là hình nửa vòng tròn màu tím nhạt. Không thể nghi ngờ. Bách Lý Minh Xuyên trên người ngọc bội kia cùng trong tiểu bảo hộp ngọc bội một đôi. Lúc này, đám người cũng đều nhìn lại. Tiền Đa Đa không hiểu có chút xấu hổ. Vội vàng lui sang một bên đi. Nhỏ giọng nói, là nửa khối. Không sai, hắn, tại Thiên Ngọc Thành không có nói láo. Hắn thực ưa thích Yến Nhi tỷ. Tỷ, hắn ưa thích liền thích chứ, làm gì hành hạ như thế. Cái này vừa nói, vốn liền yên tĩnh đám người càng thêm an tĩnh. Long Phi Giả lông mày hơi khép, Hàn Vân Tịch khóe miệng nổi lên bất đắc dĩ ý cười, cũng không biết Bách Lý Minh Xuyên giờ này khắc này là tâm tình gì. Cố Thất Thiếu sờ lấy cái mũi, biểu lộ gọi là một cái phức tạp nha. Hiên Viên Duệ nhặt lên cái kia nửa bên ngọc bội đến, nghiêm túc xem xét, lập tức hít một hơi khí lạnh. Hắn phát hiện ngọc bội kia nhìn như ngọc bội, kỳ thực là giao châu chế. Hắn nói, giao châu chế ngọc, đây là trong truyền thuyết giao tộc quỳ bảo. Cái này cùng mẫu hậu vậy giá trị liên quốc vòng tay, có thể liều một trận. Long Phi Giả nhìn Cố Thất Thiếu một chút, không lên tiếng, đi thôi. Hàn Vân Tịch nhưng lại quay đầu hướng Bách Lý Minh Xuyên nhìn lại. Nàng bất đắc dĩ mà cười, rất nhanh liền truy Long Phi Giả đi. Hiên Viên Duệ lại đánh giá giao châu ngọc đeo một phen, liền đem giao châu ngọc đeo giao cho Cố Thất Thiếu, nói, cha nuôi, thứ này có cho hay không Yến Nhi, ngươi xử lý a. Hiên Viên Duệ cũng đi thôi, mọi người đi theo rời đi. Đường Tĩnh cùng Tiền Đa Đa lại không đi. Tiền Đa Đa nghiêm túc nói, thất thúc, người nghiệt đồ này có mau bệnh a, ưa thích Yến Nhi tỷ tỷ, còn cùng Yến Nhi tỷ tỷ đối đầu. Đường Tĩnh hồ nghi phải hỏi nói, hắn sẽ không là trước khi chết mới thích Yến Nhi a? Tiền Đa Đa lập tức nói, kia liền càng có mau bệnh. Theo ta thấy, ngọc bội kia hay là chớ cho Yến Nhi tỷ tỷ, cho đi nàng cũng sẽ không nhìn, càng sẽ không muốn. Đường Tĩnh thở dài một cái, nói, Yến Nhi lúc này là tổn thương thấu tâm, sợ là cực kỳ lâu đều không khôi phục được. Tiền Đa Đa cũng thương cảm, cái kia ngược lại là, đổi thành ta, nhất định cả một đời đều không tốt đẹp được. Đường Tĩnh vội vàng nói, cái kia ngược lại chưa chắc, vì cái loại người này thương tâm cả một đời nhiều không đáng nha. Có lẽ Yến Nhi chân chính lương nhân còn không có xuất hiện đâu. Trên đời này hảo nam nhi phần lớn là Làm gì? Tại trên một thân cây treo cổ đâu? Tiền Đa Đa đặc biệt nghiêm túc gật đầu. Đường Tĩnh lại nói, có ít người lần thứ nhất gặp được chính là đúng người. Thật có chút người dù sao cũng phải gặp gỡ mấy cái cặn bã mới có thể thấy rõ ai mới là đúng người. Cho nên, muốn quên mất một người không dựa vào chính mình, cũng không dựa vào thời gian, liền dựa vào gặp được một cái chân chính đúng người. Tiền Đa Đa lại một lần nghiêm túc gật đầu, liền hận không thể cái kia bút nhớ kỹ. Phải biết, từ nhỏ đến lớn, nàng thích nghe nhất Đường Tĩnh tỷ dạy nàng những đạo lý lớn này. Đường Tĩnh còn muốn nói đi xuống, lại đột nhiên phát hiện Cố Thất Thiếu đang nhìn nàng. Nàng đầu tiên là sững sờ, ngay sau đó liền lúng túng nói, thất thúc, ta cũng đi trước. Đường Tĩnh chuồn mất, Tiền Đa Đa vội vàng đuổi theo. Rốt cục trong phòng chỉ còn lại Cố Thất Thiếu cùng Bách Lý Minh Xuyên sư đồ hai người. Cố Thất Thiếu tại ngồi xuống một bên, một mặt tất cả suy tư. Hắn suy nghĩ Đường Tĩnh vừa mới nói cái kia mấy câu nói, sau nửa ngày mới cười khẽ. Hắn nói, nhà đầu ngốc, chỉ có yêu mến cùng không thích đến nhiều như vậy đúng cùng không đúng. Trên đời này phần lớn là biết rõ không đúng, còn hết lần này tới lần khác không bỏ xuống được. Biết rõ đúng lại không thích. Cố Thất Thiếu vừa nói, đem dao châu ngọc đeo đặt ở Bách Lý Minh Xuyên bên cạnh. Hắn vỗ vỗ Bách Lý Minh Xuyên, nói, quân cửu thần cờ sai một bước, chết ở Yến Nhi dưới kiếm ngươi nha. Hắn ngừng lại sau nửa ngày mới nở nụ cười, vì sư chắc chắn nghĩ cách cứu ngươi mệnh, nhưng là ngọc bội kia liền không giúp ngươi đưa. Cố Thất Thiếu đứng dậy đi ra ngoài, hắn an vị tại cửa phòng trên bậc thang, nghiêm túc nhớ lại liên quan tới huyết lệ tất cả tin tức. Hắn nhớ tới Trục Vân công chủ nói qua, tại Bắc Hải bên bờ, nàng thông qua giúp Bách Lý Minh Xuyên áp chế huyết lệ phản phệ, đến trưởng khống Bách Lý Minh Xuyên, nhưng là nàng có giữ lại, cũng không có nói ra tình hình cụ thể. Hắn liền nghĩ tới cô Vân Viễn, cô Vân Viễn liên thủ với Bách Lý Minh Xuyên, dựa vào lại là cái gì? Hắn mặc dù suy nghĩ không thấu, nhưng là hắn cực kỳ khẳng định trên đời này nhất định có thể khắc chế huyết lệ phản phệ đồ vật. Hắn lẩm bẩm nói, cô Vân Viễn cùng Trục Vân công chủ đều có đồ vật, định cùng Cửu Lê tộc có quan hệ, là cái gì đây? Hắn càng nghĩ, ngừng lại là cao hứng mà nhảy dựng lên. Xích linh thạch, nhất định là xích linh thạch. Muốn xích linh thạch chỉ có thể cùng cô Phi Yến muốn. Cố Thất Thiếu cũng không có đi tìm cô Phi Yến. Hắn biết rõ, coi như thiên đại sự tình, đều phải chờ Yến Nhi thong thả lại sức, lại đi quấy giày nha. Cái này 5 ngày, Cố Thất Thiếu một mực bảo vệ Bách Lý Minh Xuyên, Long Phi Giả cùng Hàn Vân Tịch đã công việc lu bù lên, một bên cho Hiên Viên Duệ bọn họ an bài nhiệm vụ, một bên điều phái nhân thủ nhìn chằm chằm Huyền Không Các biến hóa. Cô Phi Yến một mực đóng cửa không ra, ai cũng không rõ ràng nàng trạng thái, đưa vào đồ ăn cơ bản không sao cả động đậy, liền lại bị đưa ra. Hàn Vân Tịch cho cô Phi Yến 5 ngày, cũng không phải là tùy ý cho. 5 ngày, vừa lúc đủ Cố Bắc Nguyệt cho bọn họ hồi âm. Sau 5 ngày, Phi Ưng đưa về Cố Bắc Nguyệt tự tay viết thư văn kiện. Thư này, văn kiện bên trong cũng chỉ có 24 chữ. Liệt hỏa đốt người, nhân, kiếm hợp nhất, con ta đại nghĩa, chớ buồn đừng tưởng niệm. Duy nguyện Yến về, gặp lại lương nhân. Hàn Vân Tịch tay đều rung động, nàng quay đầu đi chỗ khác, chậm chạp không thể ngữ. Long Phi Giả giật mình lấy, chậm chạp cũng đều không nói chuyện. Bọn họ là hoài nghi việc này có kỳ quặc, nhưng là bọn họ không nghĩ tới sẽ là như thế này chân tướng. Hồi lâu Hàn Vân Tịch mới lẩm bẩm nói, ta làm, ta coi hắn cùng nam thần đều, có khó khăn khó nói, ta làm nam thần chỉ là sẽ rời đi thời gian rất lâu, ta không nghĩ tới, những ngày này, trong nội tâm nàng đầu có đủ loại suy đoán, cũng không nguyện, ý tin tưởng xảy ra lớn như vậy sự tình, Cố Bắc Nguyệt cùng Tần Mẫn sẽ không lộ diện, giống như cô Phi Yến lúc trước cố chấp, nàng kiên tin bọn họ nhất định là có nỗi khổ tâm, nàng suy đoán bọn họ có lẽ cần phải ẩn giấu Yến Nhi một đoạn thời gian, có lẽ bọn họ có biện pháp đem Cố Nam Thần tìm trở về. Thế nhưng là Cố Bắc Nguyệt nhất định đưa tới dạng này 24 chữ, duy nguyện Yến về, gặp lại lương nhân, đây là Cố Nam Thần nguyện vọng. Hắn muốn bọn họ đem Yến Nhi đưa về Vân Không, đại lục đi, triệt để quên Huyền Không tất cả, quên hắn sao? Thế nhưng là, hắn có thể nhớ kỹ Vân Không đại lục cũng có hắn dấu vết nha. Hàn Vân Tịch vừa tức vừa đau, đứa nhỏ ngốc, làm sao lại ngốc như vậy? Không, được, ta muốn nói cho Yến Nhi. Hàn Vân Tịch mới vừa đứng dậy, Long Phi Dạ liền cản lại. Thanh âm hắn đặc biệt trầm thấp, hắn hỏi nói, Vân Tịch, ngươi muốn đem nữ nhi hướng tử lộ bên trên đẩy sao? Ngoặc kép, hết chương.